Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 436, Con Kia Phượng Hoàng Nam. 4. Người đăng, hát khờ y tơ khơ. Ninh Thư nhìn xem trên người mình quần áo. Cắt may vừa vặn, tạo hình đẹp mắt. Xác thực không thích hợp làm việc mặc. Nhưng là nguyên chủ đều là loại này. Quần áo. Mà lại nhà chính là làm trang phục sinh ý. Nguyên chủ mặc dù đơn thuần, nhưng là thẩm mỹ đặt ở chỗ đó. Ra gian phòng, Ninh Thư nhìn thấy Trương Gia Sâm ba ba đang ngồi ở trên bậc thang hút thuốc lá sợi. Ống quần kéo lên, chân trần, trên chân tất cả đều là bùn. Hiển nhiên là vừa mới xuống ruộng trở về. Miêu Diệu Diệu công công cơ bản không có cùng nguyên chủ nói lời gì. Có lời gì? Đều là đối Trương Gia Sâm nói. Cơ bản không có câu thông qua. Ninh Thư đi vào nhà chính. Điểm tâm để lên bàn. Ninh Thư cảm giác có chút đói. Bụng, ngồi xuống. Trương Tiểu Muội Trương Tình Tình đi tới đối Ninh Thư nói. Ra, cha còn không có lên bàn tử. Ngươi làm sao lại lên trước cái bàn? Ninh Thư không biết còn có cái này giảng cứu. Đứng lên, Trương Tiểu Muội kéo. Lại Ninh Thư cánh tay. Nũng nịu nói ra, Miêu tỷ, người nói muốn đem áo ngủ đưa cho ta. Ninh Thư nhìn xem Trương Tiểu Muội, trên người nàng áo lông vẫn là nguyên chủ mua. Trương Tiểu Muội thích nhất làm sự tình chính là nhìn thấy nguyên chủ có vật gì tốt, liền cùng Miêu Diệu Diệu muốn túi sách, quần áo, đồ trang điểm, nhỏ đến một cái thủy tinh cài tóc. Miêu Diệu Diệu là một cái không có giá trị gì xem người. Tiền trong lòng của nàng chính là số lượng, liền xem như một cái kẹp tóc, giá cả đều có thể rất cao, nhưng là mỗi lần Trương Tiểu Muội cùng Miêu Diệu Diệu muốn cái gì, nàng đều cho, nhưng là Trương Tiểu Muội chưa từng có kêu lên Miêu Diệu Diệu một tiếng tẩu tử, mà gọi là cái gì Miêu tỷ, cái này tính là gì xưng hô. Trương Tiểu Muội gặp Ninh Thư không nói lời nào, đong đưa Ninh Thư cánh tay. Miêu tỷ, mượn ta mặc một ngày được hay không? Ninh Thư, nói là mặc một ngày, nhưng là đồ vật chính là nàng. Diệu Diệu, người liền cấp cho tiểu muội mặc một ngày. Đến lúc đó ta để nàng trả lại ngươi. Trương Gia Sâm mụ mụ bưng một mâm dưa muối tiến đến. Để lên, bàn, Trương Tiểu Muội vểnh vểnh lên miệng, nhưng là không nói chuyện. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Ăn cơm xong lại nói. Trương Gia Sâm ba ba đi tới. Ngồi ở vị trí đầu. Điểm tâm vô cùng đơn giản. Liền mấy cái kiểu mặt màn thầu. Một bàn dưa muối. Còn có chính là bắp ngô rán cháo loãng. Nhất kỳ hoa chính là mỗi người còn chỉ có thể ăn một cái bánh bao. Đương nhiên giống Trương Gia Sâm ba ba dạng này. Khổ lao lực có thể ăn no. Mỗi lần nấu cơm Trương Gia Sâm mụ mụ đều có thể chuẩn xác nắm giữ tốt mỗi cái phân lượng. Trương Gia Sâm thời điểm ra đi, rõ ràng cho hắn mẹ không ít tiền, để nàng cải thiện một chút trong nhà cơm nước, nhưng là mỗi ngày cơm nước vẫn là rất kém cỏi. Ninh Thư cảm thấy là Trương Gia Sâm mụ mụ không nỡ lấy lòng ăn cho chính mình cái này ngoại nhân ăn, đợi đến nàng đi sau liền bỏ có ăn. Ở đây trong phòng, nàng chính là một ngoại nhân. Trương Tiểu Muội còn có người ca ca sinh đôi. Đến lúc ăn cơm liền từ trong nhà ra, trong tay cầm điện thoại di động chơi. Cũng không ngẩng đầu lên một chút. Cũng không gọi người. Nói đến cái điện thoại di động này vẫn là nguyên chủ mua. Nguyên chủ đến Trương Gia Sâm quê quán chi chuẩn bị trước rất nhiều lễ vật. Trương Gia Sâm trước đó gọi điện thoại cho nhà hỏi người trong nhà cần gì. Sau đó nguyên chủ liền một vừa chuẩn bị lễ vật. Ninh Thư ngẫm lại cảm thấy nguyên chủ ngốc. Ninh Thư ngồi xuống. Trương Gia Sâm mụ mụ thay Ninh Thư bới thêm một chén nữa. Bắp ngô rán cháo loãng. Ninh Thư nhìn xem bát. Bát giống như không có rửa sạch. Sẽ. Phía trên dính lấy cái gì điểm đen. Đũa nhìn xem cũng không sạch sẽ. Nhất là nhìn thấy Trương Gia Sâm mụ mụ ăn ăn liền tằng hắng một cái. Phun một ngụm đàm, Ninh Thư liền không có cái gì khẩu vị, chỉ là cầm một cái kiểu mặt màn thầu ăn, hương vị cũng không tốt, cảm giác giống như là chết bún mọc. Ninh Thư cảm thấy rất làm người buồn nôn. Đây là mới về đến trong nhà con dâu. Về phần dạng này khắt khe. Khe khắt người sao? Ra oai phủ đầu sao? Thật sự là không biết nguyên chủ là thế nào chịu đựng. Ninh Thư biểu thị mình. Nhịn không được. Nhà này mặt người đối miêu diệu diệu thời điểm. Đã sĩ diện lại tự ti. Kỳ thật. Đều nghĩ dẫm tại miêu diệu diệu trên đầu. Nhất là miêu diệu diệu bà. Ăn cơm xong sau. Trương gia Sâm mụ mụ liền đối Ninh Thư nói ra. Trước tiên, đem heo đốt, gà vịt ta đã cho ăn qua. Heo cho ăn sau đó đi cắt heo thảo. Ninh Thư nhưng không có rảnh rỗi làm những chuyện này. Nàng phải đi về, giải, quyết Trương gia Sâm, tự nhiên là bỏ đi những này sâu hút máu. Ninh Thư hướng Trương gia Sâm mụ mụ gật đầu. Đối Trương tiểu muội nói ra, người không phải ngủ áo sao? Đi với ta trong phòng cầm đi. Trương tiểu muội lập tức nở nụ cười, đi theo Ninh Thư vào phòng. Trương gia Sâm mụ mụ thấy cảnh này, môi rung rung một chút, đến cùng không nói gì thêm. Ninh Thư đem buổi sáng đổi lại áo ngủ cho Trương tiểu muội. Trương tiểu muội cao hứng sờ lấy áo ngủ, sợ hãi thán phục nói ra, cái này thật thoải mái a. Ninh Thư đối Trương tiểu muội nói ra, thân thể của ta không quá dễ chịu. Người có thể hay không giúp ta đem heo đốt, lại đi cắt heo thảo. Trương tiểu muội sắc mặt lập tức sẽ không tốt. Bất mãn nói ra, mẹ để ngươi làm, đây là công việc của ngươi. Đã ngươi đến nhà chúng ta, nên nghe lời. Ninh Thư mặt không đổi sắc, từ trong dương hành lý xuất ra một bình tạo hình, xinh đẹp nước hoa, nói ra, ngươi giúp ta đi. Bình này hàng hiệu nước hoa ta, tặng cho ngươi. Trương tiểu muội vội vàng giành lấy Ninh Thư trong tay nước hoa bình. Mở ra, cái nắp ngửi ngửi, sau đó đắp lên cái nắp, chăm chú nắm ở trong tay. Không, nghĩ còn cho Ninh Thư. Thế nhưng là mẹ nói để ngươi làm. Trương tiểu muội biểu lộ có chút do dự. Ninh Thư lại cầm một bình sơn móng tay. Cái này đưa ngươi, lại cho ngươi một. Bộ đồ trang điểm, những vật này ta đều rất bảo bối. Nếu như không phải ta, không thoải mái để ngươi giúp ta, ta đều không nỡ cho ngươi. Tốt, ta giúp ngươi. Trương tiểu muội đem những vật này đều cuốn đi, vội vàng ra Ninh Thư gian phòng. Ninh Thư giữ cửa khóa, cầm quần áo cái gì nhét vào trong dương hành lý. Nàng cũng không biết thành thành thật thật đợi đến Trương gia Sâm tới đón nàng. Đem tân hôn thê tử của mình ném ở nông thôn, một người về đi làm. Nói rõ, Trương gia Sâm không muốn cùng Miêu Diệu Diệu ở chung một chỗ. Tiểu muội, tại sao là ngươi cho heo ăn? Tẩu tử ngươi đâu? Trong viện vang lên Trương gia Sâm mụ mụ thanh âm. Thanh âm của nàng rất lớn, đoán chừng là cố ý để Ninh Thư nghe thấy. Trương tiểu muội nói ra, Miêu tỷ có chút không thoải mái. Ta thay nàng làm. Mẹ, Miêu tỷ cho ta một vài thứ, để cho ta thay nàng làm. Người trong thành chính là yếu ớt, nhìn xem hảo hảo, liền biết lười biếng. Trương gia Sâm mụ mụ nói nhỏ nói, đoán chừng là xem ở Ninh Thư cho Trương tiểu muội rất nhiều thứ, thật không có tìm Ninh Thư phiền phức. Ninh Thư một mực ngốc trong phòng, đợi đến Trương gia Sâm phụ mẫu đều đi làm việc, Trương tiểu muội đi cắt heo thảo. Còn có cái ngốc trong phòng chơi điện thoại không quản sự tiểu thúc tử. Ninh Thư viết một cái ghi chép, nội dung là ta về nhà, không muốn tìm nàng, loại hình. Sau đó dẫn theo dương hành lý lặng lẽ đi ở trong thôn trên đường cái chờ đến xe buýt, mua phiếu liền rời đi. Kỳ thật sống ở đó trong nhà rất để cho người ta kiềm chế ngạt thở. Trương gia Sâm chẳng lẽ liền không có nghĩ qua Miêu Diệu Diệu tại lạ lẫm xấu cảnh bên trong sẽ biết sợ, không thể thích ứng. Xe rất sóc này, Ninh Thư kém chút đều muốn bị điên nôn. Lại thêm buổi sáng không có ăn thứ gì, có chút hoảng hốt, trong lòng lẩm bẩm thanh tâm chú. Hết chương.